Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, Nam Thập Bát Vực chi cuộc chiến giết phương. Cầu gấp đôi vé tháng, tranh thủ canh tư, đỉnh cao nhất mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, Phương Bình biết rồi, ngay ở Trương Đào một quyền đánh giết hai vị cửu phẩm thời điểm. Toàn bộ địa quật năng lượng thật giống đều ở hướng về một chỗ hội tụ. Cách đó không xa, Nam Vân Nguyệt gầm dữ dội một tiếng. Tiếng gào chấn tiêu. Thời khắc này, toàn bộ địa quật xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Nam Vân Nguyệt dường như thiên thần hạ phàm. Một đao chém về phía một vị cửu phẩm thành chủ. Làm sao sẽ? Có người kinh ngạc thốt lên. Không phải người khác. Chính là Hòe Vương, giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt còn không đột phá. Có thể một đao này chém ra, trực tiếp đem một vị cửu phẩm cắn giết thành mảnh vỡ. Chạy, còn lại 7 vị cửu phẩm cảnh, ngay lập tức chính là muốn chạy trốn. Nữ nhân này muốn đột phá rồi. Chính như Trần Diệu Tổ nói, 999m cùng 1000m đại đạo là khác biệt một trời một vực. Mà hiện tại Nam Vân Nguyệt đi tới 999.9m, còn kém cuối cùng một chút rồi. Nam Vân Nguyệt, Hòe Vương gào thét, Chân Vương không được tham chiến. Ngươi muốn cho Chân Vương cuộc chiến sớm đến. Lão Nương còn không thành đỉnh cao nhất đây. Nam Vân Nguyệt cất tiếng cười to, lúc này cũng là hung hăng không gì sánh được. Quát lên, chờ Lão Nương thành đỉnh cao nhất. Ngươi lại đến phí lời. Muốn chết. Hòe Vương nào chịu nguyện ý làm cho nàng ở chính mình dưới mí mắt đột phá. Sau một khắc, Hòe Vương chợt quát lên. Nam Vân Nguyệt thăng cấp Chân Vương. Chư vị giúp ta. Dứt lời, Hòe Vương trực tiếp muốn đi ngang qua Ngự Hải Sơn nhập cảnh. Ngươi muốn xé bỏ thỏa thuận. Trương Đào cười lạnh một tiếng. Một quyền nổ nát hư không. Phá không một quyền trực tiếp giết hướng Hòe Vương. Hắn sớm biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá chỉ cần chờ Nam Vân Nguyệt đột phá. Kia là không sao rồi. Ầm ầm, crack crack. Hư không xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Hòe Vương cũng là vung trưởng đánh ra. Tí tách, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Hòe Vương cùng Trương Đào đều không lại động đạn. Hòe Vương lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhỏ bé vết thương. Một giọt dòng máu vàng nhỏ xuống ở Ngự Hải Sơn đỉnh. Trong chớp mắt huyết dịch thẩm thấu vào trong đỉnh núi. Trương Đào lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hòe Vương sắc mặt khó coi. Liếc nhìn trong ngoại vực viên kia bay lên ánh mặt trời. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Dù cho Nam Vân Nguyệt đột phá. Lại có thể làm sao? Ta sớm nên rõ ràng. Ngươi bỗng nhiên chủ động khởi xướng trận chiến này. E sợ có khác dựa dẫm. Đúng là quên Nam Vân Nguyệt rồi. Hòe Vương nói xong. Bình tĩnh nói. Nếu không ngăn được. Kia không ngăn cản chính là. Bản Vương cũng muốn nhìn một chút. Nàng đột phá thời khắc. Lại có thể giết mấy người. 32 vị thần tướng. Đã chết đi 3 người. Nam Vân Nguyệt vừa mới giết một người, bây giờ còn có 28 vị thần tướng, Nam Vân Nguyệt còn có thể giết mấy cái, nàng chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá, nếu bắt đầu đột phá, vậy thì trì hoãn không được. Trong thời gian ngắn sự, cái khác địa quật Chân Vương còn không đuổi tới, Nam Vân Nguyệt đại khái liền thăng cấp rồi, như thế một hồi, có thể giết mấy cái. Nam Vân Nguyệt sau khi đột phá, lại dám ra tay, vậy bọn họ những Chân Vương này, cũng sẽ vượt cảnh mà chiến, diệt giết cường giả nhân loại. Một trò chơi thôi, Hòe Vương vẫn còn tiếp tục tự thuật. Đạm Mạc nói, rất thú vị, người võ vương lại liền bất diệt phân thân đều cắt chém đi ra rồi. Hắn bên này đều chưa nói xong, trong ngoại vực, Nam Vân Nguyệt khẽ quát một tiếng. Lại lần nữa một đao quét ngang mà ra, một gốc yêu thực cửu phẩm, một cái chớp mắt, bị cắt thành hai nửa. Một tiếng sắc bén chói tai tiếng kêu truyền ra, một tiếng vang ầm ầm, gốc này yêu thực rơi xuống trên đất. Nam Vân Nguyệt đại sát tứ phương, Ngô Xuyên mấy người cũng là toàn lực bạo phát, không cho những cường giả cửu phẩm kia thoát đi. Có thành chủ cấp cường giả không cách nào nhịn được như vậy gian vặt. Gầm dữ dội một tiếng, ầm ầm tự bạo, cửu phẩm tự bạo, vẫn là đi lên bản nguyên đạo cường giả tự bạo. Dù cho Nam Vân Nguyệt bị chính diện bắn trúng, cũng là thân hình khẽ run. Lúc này, Hoè Vương bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ, các ngươi đánh giá cao nữ nhân này rồi. Dứt lời, Hoè Vương lạnh lùng nghiêm nghị nói. Tự bạo, trọng thương nàng. Bản vương bảo đảm các ngươi chín đời ngoại vực xưng vương. Nam Vân Nguyệt thật giống không có Lý Chấn mạnh mẽ. Lúc trước Lý Chấn đột phá, ngoại vực cũng có cường giả ngăn cản. Có thể Lý Chấn giết ngược lại những cường giả này, thậm chí đánh tan yêu thực vương đình chi chủ bản nguyên. Đó mới là thật cường. Nam Vân Nguyệt kém một chút. Hoè Vương chợt cười to, lại lần nữa quát lên. Nhanh, không phải vậy các ngươi đều phải chết. Chờ bắt lại phục sinh chi địa, bản vương phục sinh bọn ngươi, lấy vương danh tuyên thề. Một bên, Trương Đào khẽ cau mày, Nam Vân Nguyệt này điên bà nương, nàng chẳng lẽ cho rằng nàng là Lý Chấn hoặc là chính mình rồi. Còn kém điểm, Trương Đào có chút đau đầu, trước hắn cảm thấy Nam Vân Nguyệt tương đương cường hãn, làm sao tới gần điểm đột phá. Trái lại không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Lần này có chút phiền phức rồi. Trương Đào ánh mắt hơi lấp lóe. Không được, vậy thì triệt đi, vứt bỏ Nam Thập Bát Vực. Cái này cũng là trước hắn làm đường lui. Nam Thập Bát Vực không có rèn luyện võ giả, chỉ có võ an quân. Thực sự không có cách nào lời nói. Vậy thì triệt, ngược lại cũng làm thịt mấy cái cửu phẩm rồi. Hắn chính là muốn mượn Nam Vân Nguyệt cơ hội đột phá. Giết nhiều một điểm ngoại vực cửu phẩm thôi. Ai biết Nam Vân Nguyệt có chút không quá đáng tin cảm giác. Hoè Vương lời nói, truyền khắp địa quật. Giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt cũng là không cam lòng đến cực điểm. Nàng không tưởng tượng cường đại như vậy. Tuy rằng nàng đánh giết trong chớp mắt hai vị cửu phẩm, bức bách một vị cửu phẩm tự bạo, có thể vị này cửu phẩm tự bạo lại lay động nàng bản nguyên đạo. Giờ khắc này Nam Vân Nguyệt toàn thân bị một cỗ sức mạnh vô hình bao phủ, trên người truyền ra một đạo nối liền trời đất cột sáng. Có thể cột sáng này ở vừa mới chớp mắt kia có chút rung động, lúc này nơi này còn sót lại năm vị cường giả cửu phẩm. Nghe được Hoè Vương truyền âm, những cửu phẩm này, có yêu thú, có yêu thực, cũng có thành chủ, lúc này đều có chút điên cuồng lên. Hoè Vương lấy vương danh tuyên thề, đánh hạ phục sinh chi địa, phục sinh bọn họ. Chân vương tuyên thề, sẽ không có giả, nếu khó thoát khỏi cái chết. Vậy thì liều mạng, Nam Vân Nguyệt, chúng ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ đột phá. Ầm ầm. Một tiếng lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, cột sáng lại lần nữa rung động lên. Thảo, Nam Vân Nguyệt nữ nhân này, lúc này cũng là không nhịn được mắng một tiếng. Nàng thật không ngờ tới, nàng cũng không biết đỉnh cao nhất tình huống. Nàng tự nhận chính mình không thể so với Lý Chấn bọn họ yếu. Điểm này kỳ thực liền Lý Chấn bọn họ cũng tán thành. Có thể nàng đến điểm giới hạn. Một mực không Lý Chấn bọn họ mạnh mẽ, không có thiên lý rồi. Nam Vân Nguyệt đều sắp tức giận điên rồi. Tại sao lại như vậy? Cứ việc giờ khắc này chết ở trên tay nàng cửu phẩm đã cao tới 4 vị, chỉ khi nào nàng đột phá bị nghẹt, dù cho chết rồi 40 vị cửu phẩm đều xem như là mua bán lỗ vốn rồi. Cách đó không xa, Điền Mục những người này cũng là điên cuồng đánh giết lên. Bọn họ muốn cuốn lấy kia 11 vị cửu phẩm. Những cửu phẩm này nhìn thấy Nam Vân Nguyệt thật giống đột phá bị nghẹt, đều là mừng như điên lên. Lần này nếu là chặn một vị chân vương đột phá, kia so với giết chết hết thảy phục sinh thần tướng đều tranh công lao đại. Càng xa xăm, Phương Bình cũng cảm nhận được không đúng, vội vã nhìn về phía Trần Diệu Tổ nói: "Trần tiền bối, tại sao lại như vậy?" Trần Diệu Tổ rốt cuộc sống 300 năm, kiến thức rộng rãi, rất nhanh ngưng lông mày nói: "Phiền phức rồi, Nam Bộ trưởng chinh chiến nhiều năm, tiêu hao rất lớn, miệng cọp gan thỏ, Minh Vương là tiến vào giới vực chi địa, bổ sung quá, Võ Vương là từng thu được mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh, cũng bổ sung quá tiêu hao, chỉ có Nam Bộ trưởng vẫn chinh chiến, chưa bao giờ thu được bổ sung, gốc gác không đủ, hắn bên này nhìn ra rồi, Hoè Vương đại khái cũng biết rồi." Nghiêm nghị quát lên, hết thảy yêu thực cửu phẩm, tiêu hao hết thảy tinh hoa sinh mệnh, nhanh, này vừa nói, còn sống sót yêu thực, điên cuồng tiêu hao hết thảy tinh hoa sinh mệnh, bởi vì Nam Vân Nguyệt cũng nhìn chằm chằm chúng nó, nhìn thấy yêu thực điên cuồng tiêu hao, Nam Vân Nguyệt nộ quát một tiếng, nhìn về phía trao xuống bị nàng chém giết gốc kia yêu thực. Gốc kia yêu thực nàng chém giết cực nhanh, khẳng định còn có tinh hoa sinh mệnh. Nàng cũng phát hiện vấn đề rồi. Nàng có chút suy yếu. Không phải nàng chiến lực không bằng Lý Chấn bọn họ, cũng không phải nàng không sánh được những người này có thiên phú, mà là nàng không vận chó của bọn họ. Bắt nạt người nghèo, Nam Vân Nguyệt đều muốn chửi má nó. Nàng còn tưởng rằng không có ảnh hưởng gì. Nam Vân Nguyệt nghĩ nhặt lên gốc kia yêu thực, có thể những người khác nào cho nàng cơ hội. Ầm ầm, lại là một tiếng tự bạo nổ vang truyền đến, lại một vị cường giả tự bạo rồi. Hôm nay không ngăn trở Nam Vân Nguyệt, địa quật chân vương đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có chờ mong các chân vương công phá phục sinh chi địa, tìm cơ hội phục sinh bọn họ. Nam Vân Nguyệt khóe miệng tràn ra máu tươi, bên cạnh Ngô Xuyên mấy người căn bản không có cách nào tới gần. Một tới gần, tự bảo uy lực, bọn họ đều muốn bị thương nặng. Khốn kiếp, Ngô Xuyên mấy người đều là sốt sắng. Nam Vân Nguyệt xuất hiện kẽ hở rồi. Lần này một khi trọng thương, nàng đột phá con đường có thể sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bên này, Phương Bình vội vàng nói, chính là nói, khuyết tinh hoa sinh mệnh, bất diệt vật chất có thể không? Đương nhiên, hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng khuyết những khác đây. Khuyết bất diệt vật chất mà thôi. Đỉnh cao nhất a, lần này đúng là siêu cấp không gì sánh được to lớn ân tình rồi. Nam Vân Nguyệt lão thái thái này lần này đột phá gặp phải phiền toái lớn. Chính mình ân tình này đó là nhất định phải đưa đến nhà. Sau một khắc, Phương Bình trong tay xuất hiện một cái lớn vô cùng màu vàng chùm sáng. Trần lão, ta đi không được, ngài nhìn ngài có thể đưa cho Nam Bộ trưởng sao? Trần Diệu Tổ giờ khắc này đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là bao nhiêu? Phương Bình lúc này đó là một điểm không đau lòng, không bao nhiêu, cũng là 1 vạn nguyên lực lượng phá diệt, cũng là 100 triệu tài phú điểm. Ân tình muốn đưa đến Nam Vân Nguyệt cảm giác mình thua thiệt chính mình vô số. Hận không thể cho mình làm người hầu mức độ, đây mới gọi là ân tình. 1 vạn nguyên bất diệt lực lượng, đủ chứ, liền lão Trương thu được điểm này tinh hoa sinh mệnh. Không hẳn liền có thể so được với những này. Không, là 100% không sánh được. 100 triệu tài phú điểm, nhưng là giá trị ngàn tỷ. Ngàn tỷ, đổi thành tinh hoa sinh mệnh, kia đều có 400 cân rồi. Lão Trương nhặt được yêu thực, có 400 cân tinh hoa sinh mệnh dự trữ sao? Lý Chấn vào giới vực chi địa, có bắt được nhiều như vậy bất diệt vật chất bổ sung sao? Ta Phương Bình muốn bồi dưỡng được một vị cường tuyệt nhất đỉnh. Trần Diệu Tổ tự nhiên không biết hắn suy nghĩ. Thời khắc này là thật dại ra đến tột đỉnh. Bất quá nhưng là chớp mắt mừng như điên. Hắn quên bên người còn có một vị đã tiến vào giới vực chi địa ra hỏa. Trời giúp nhân loại, Trần Diệu tổ cầm to lớn trùm sáng. Không nói hai lời, cấp tốc hướng Nam Vân Nguyệt bên kia phóng đi. Trước thoát đi hai vị cửu phẩm, giờ khắc này cũng hướng về bên kia chạy tới. Nhìn dáng dấp cũng nghĩ tham dự vây giết Nam Vân Nguyệt chiến tranh. Chư vị, hỗ trợ. Trần Diệu tổ cao tiếng quát to. Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này nhìn thấy Trần Diệu tổ chớp mắt. Mỗi người đều là ánh mắt sáng như tuyết. Sau một khắc, Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ, Triệu Hưng Võ, Vương Vũ, Lý Đức Dũng thêm vào Trần Diệu tổ. Đều bạo phát đòn mạnh nhất. Đánh về những kia vây nhốt Nam Vân Nguyệt võ giả. Trần Diệu tổ đem chùm sáng ném ra. Quát lên, Nam Bộ trưởng, Nam Vân Nguyệt cũng nhìn thấy màn này. Vui mừng khôn xiết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xa xa, Phương Bình lại là điên cuồng hét lên nói. Nam Bộ trưởng, vì nhân loại, không cần cảm ơn. Phương Bình, xa xôi ngự hải sơn. Hòe vương điên cuồng rồi. Phương Bình, giết. Tất cả mọi người cho bản vương giết Phương Bình. Không cần lại quản Nam Vân Nguyệt. Tất cả mọi người giết Phương Bình. Giết hắn. Ngoặc kép. Không có nào một khác. Hòe Vây Ưng có hiện tại như thế phẫn nộ. Hắn muốn giết Phương Bình. Rõ ràng có cơ hội ngăn cản phục sinh chi địa sinh ra một vị chân vương. Có thể bị Phương Bình đem phá hủy. Hắn lại có nhiều như vậy bất diệt vật chất. Đáng chết a! Những người khác ngăn cản không được Nam Vân Nguyệt bắt được những bất diệt vật chất này. Bởi vì ngay ở Trần Diệu tổ ném ra ngoài trong nháy mắt. Nam Vân Nguyệt mạnh mẽ cùng bọn họ hội hợp. Tự bảo đều không có cách nào ngăn cản nàng. Lúc này, Nam Vân Nguyệt đột phá. Đã vô pháp ngăn cản. Ngay ở Hòe Vương điên cuồng gào ra muốn giết Phương Bình chớp mắt. Xa xôi Phương Bình, có người giận dữ hét. Phương Bình ở đây, đáng chết, Hòe Vương, giết hắn, đó là Phong Vương tiếng gào. Hai vị chân vương cường giả, thời khắc này đều là vô cùng phẫn nộ. Hòe Vương nói muốn giết Phương Bình, những cường giả cửu phẩm kia cũng nhận ra được Nam Vân Nguyệt đột phá vô pháp ngăn cản. Sau một khắc, dồn dập hướng Phương Bình giết đi, Phương Bình mặt đều xanh rồi. Gầm dữ dội nói, Trần Lão, Trương Trấn Thủ, Phương Bình vừa gào thét, vừa hướng phương xa chạy đi, vừa mới vây giết Nam Vân Nguyệt cửu phẩm. Trước tổng cộng có 8 vị, Phương Bình bên này truy sát Trần Diệu tổ hai người cũng đuổi tới. Có 10 vị nhiều, mà này 10 vị, chết rồi 5 vị, còn sót lại 5 vị. Những người này, căn bản không còn quản những người khác. Dồn dập hướng Phương Bình truy sát tới. Không ngừng bọn họ. Trước từ Lý lão đầu bên kia đuổi tới 3 vị cửu phẩm. Cũng hướng Phương Bình đuổi giết tới. Lập tức truy sát hắn cửu phẩm. Cao tới 8 vị. Xa xa Lý lão đầu vừa định đuổi tới cùng Phương Bình hội hợp. Thấy cảnh này, đó là kinh tột đỉnh. Lão tử mới từ 6 vị cửu phẩm trong tay đào mạng. Ngươi liền trêu chọc đến 8 vị. Ta đây là đi hội hợp hay là không đi à? Đây cũng quá nguy hiểm đi. Lý lão đầu vừa hướng Phương Bình bên kia đuổi. Vừa giận dữ hét. Ngô Xuyên, các người đều là rác rưởi sao? Giết à, những người này quá phế vật rồi. Lại để những người kia từ trong vòng vây giết ra ngoài. Đáng chết, quá rác rưởi rồi. Mà bên này... Ngô Xuyên mấy người cũng là trên mặt tối tăm, gào thét hướng thoát đi vòng vây 5 người giết đi, mà Nam Vân Nguyệt lúc này một khẩu nuốt vào những bất diệt vật chất kia. Trên người ánh vàng rừng rực, thông thiên cột sáng càng thêm lóa mắt rồi. Giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt cũng là lên tiếng cười lớn, cười càn rỡ, cười lộ liễu, quát to, ai dám giết Phương Bình? Ai có thể giết Phương Bình? Lão thái thái này, thời khắc này đó là tự tin đến không gì sánh kịp mức độ. Chết! Nam Vân Nguyệt quát lên một tiếng lớn, một đao chém phá hư không. Thần binh trường đao chớp mắt xuất hiện tại một vị cường giả cửu phẩm phía sau. Ầm ầm, kim thân nổ tung, tiếng nổ vang rền, vang vọng đất trời, địa quật lại lần nữa nhiều một vòng mặt trời mới mọc. Mà đang lúc này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, phương bình cho quá nhiều. Này một nhiều, nàng triệt để không cách nào khống chế rồi. Ầm ầm ầm, hư không rung động. Toàn bộ địa quật đều đang rung động, Nam Vân Nguyệt trên người cột lớn to lớn hơn, chiếu rọi toàn bộ địa quật đều thành màu vàng. Nam Vân Nguyệt, ngươi còn dám ra tay? Đang lúc này, Hoè Vương gầm dữ dội một tiếng, Nam Vân Nguyệt đã đột phá rồi. Đáng chết, Nam Vân Nguyệt mắng một tiếng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đập vỡ tan Hoè Vương lực lượng tinh thần. Uy thế phóng thích, kiềm chế toàn bộ Nam Thập Bát Vực đều có chút run rẩy lên. Nam Vân Nguyệt cũng không nói nhiều, tốc độ chậm chậm hướng Ngự Hải Sơn phương hướng bay đi, một bên bay một bên quát lên, Hoè Vương, đã sớm phiền ngươi lão già này, hôm nay thăng cấp đỉnh cao nhất, lão nương chơi với ngươi một chút. Càn rỡ, vậy thì càn rỡ cho ngươi xem nhìn. Dứt lời, Nam Vân Nguyệt tốc độ bạo phát, dường như chớp giật, thẳng đến Lý Trường Sinh phía sau đuổi theo hai vị cửu phẩm đánh tới. Lui, Hoè Ưng quát to một tiếng, không cần hắn quát ầm. Trước bị trấn áp, giờ khắc này mới vừa đuổi tới hai vị cửu phẩm. Ở Nam Vân Nguyệt bạo phát trong nháy mắt, đã sớm vong hồn đại bốc, nhanh chóng trốn chạy rồi. Nam Vân Nguyệt muốn cố ý đâm chết bọn họ. Ha ha ha, Nam Vân Nguyệt cất tiếng cười to. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Chẳng trách trước đây Trương Đào yêu thích làm chuyện này. Nàng làm mới lên cấp đỉnh cao nhất, hiện tại không tham dự chiến đấu, đi tới Ngự Hải Sơn. Ngự không mà đi, đỉnh cao nhất không đi đường vòng. Không tật xấu, đâm chết. Vậy cũng chỉ có thể toán hai gia hỏa này xui xẻo. Hoè Ưng hừ lạnh một tiếng. Phục sinh chi địa chân vương, đều là như vậy không muốn ra mặt. Vùng cấm chân vương, thật so với bọn họ quan tâm ra mặt. Huống hồ, ở trong mắt hắn, chân vương bên dưới đều run rế. Dù cho giết một, hai cái cửu phẩm, vẫn đúng là có thể xoay chuyển thế cuộc hay sao? Giờ khắc này, hắn chẳng muốn quản Nam Vân Nguyệt, hận nhất vẫn là Phương Bình. Đáng trách, đáng giết, bởi vì Phương Bình, phục sinh chi địa nhiều một vị chân vương, mà Phương Bình có lẽ chính là phục sinh chi địa cái kế tiếp chân vương. Phương Bình nhất định phải chết. Nam Thập Bát Vực nghe lệnh, đánh giết Phương Bình. Liền trong cùng một lúc, Phong Vương cũng là từ Nam Thập Thất Vực đuổi tới. Chợt quát lên, chu vi ngàn dặm, hết thảy võ giả cao phẩm, cấp tốc tiến vào Nam Thập Bát Vực, chém giết Phương Bình, địa quỳ vi ương, khiến ngươi người tiến vào Nam Thập Bát Vực, chém giết Phương Bình, người này nhất định phải chết. Nam Thập Cửu Vực, cũng chính là kinh đô địa quật, một vị yêu thực vương đình chân vương mặc dù không biết phát sinh cái gì. Có thể lúc này hai vị chân vương cấp cường giả đều muốn chém giết Phương Bình. Địa quỳ vương vẫn là quát to. Hết thảy thần tướng, vào Nam Thập Bát Vực. Dứt lời, bên ngoài mấy ngàn dặm, mấy vị cường giả cửu phẩm ngự không mà lên. Cấp tốc hướng bên này bay tới. Ở vùng cấm, không có giới vực chi địa cách trở. Bọn họ có thể trực tiếp đuổi tới. Trước là Hoè Vương chiến tranh. Có thể hiện tại không chỉ Hoè Vương bạo phát, liền Phong Vương đều lên tiếng rồi. Hai đại chân vương coi trọng như vậy, địa quỳ vương cũng biết việc này không thể khinh thường. Cũng không hàm hồ, Ngự Hải Sơn, Trương Đào trong lòng bất đắc dĩ. Phương Bình, ngươi chạy mau đi, hiện tại đi ra ngoài đi. Không nữa đi ra ngoài, thật phiền phức rồi, Nam Vân Nguyệt bên này. trước trước sau sau tự bảo thêm tiêu diệt 6 vị cửu phẩm, Lý Trường Sinh tiêu diệt 1 cái, lực lượng tinh thần của hắn phân hóa thể tiêu diệt 2 cái. Còn có 23 vị cửu phẩm đây, nhân loại bên này, cửu phẩm cũng không ít, trừ khử Nam Vân Nguyệt, thêm vào sau đó Trần gia hai người cùng Tạ Y Phạm. Cũng có 18 vị, song phương chênh lệch không lớn, hơn nữa nhân loại thất bát phẩm số lượng còn so với đối phương nhiều. Lý Trường Sinh, Quách Thánh Tuyền ba người đều có thể xem là cửu phẩm đến nhìn. Nếu như những người này bắt đầu chém giết, nhân loại ưu thế rất lớn. Then chốt là, những người này hiện tại liền một cái mục tiêu, tiêu diệt Phương Bình, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhân gia căn bản mặc kệ những cường giả nhân loại khác, liền nhìn chằm chằm Phương Bình, hơi có sai lệch, Phương Bình chắc chắn phải chết. Hơn 20 vị cửu phẩm, hơn 20 vị bát phẩm, hơn 50 vị thất phẩm, gần 100 vị cao phẩm, hiện tại đều điên rồi. Căn bản mặc kệ những người khác, liền một ý nghĩ, đánh giết Phương Bình, không ngừng Huệ Vương truyền âm Nam Thập Bát Vực. Phong Vương cũng chạy tới, cũng truyền âm Nam Thập Bát Vực. Hai vị chân vương lên tiếng rồi. Không chỉ là hai vị yêu thực một mạch chân vương, yêu mệnh một mạch bên này, Cơ Giao cùng Hổ Lạc thần tướng hội hợp sau, cũng là lệ tiếng quát to, đánh giết Phương Bình. Đây là yêu mệnh một mạch trận chiến này mục tiêu duy nhất. Lúc này, Nam Thập Bát Vực tất cả mọi người đều biết một chút. Mục tiêu của bọn họ không còn là phục sinh chi địa cường giả. Chỉ có cái tên này, giết cái tên này, dù cho người chết hết, e sợ đều là đáng giá. Nam Thập Bát Vực điên cuồng rồi, Phương Bình cũng điên cuồng rồi. Cứu ta, Phương Bình lúc này không gắn nổi đến rồi. Sắc mặt trắng bệch, hét lớn, chư vị tiền bối, mở ra đi về Võ An thành đường nối, ta muốn đi ra ngoài. Toàn bộ địa quật đều đang đuổi giết hắn, có chút cường giả thất, bát phẩm, dù cho bị nhân loại võ giả đi theo phía sau cái mông truy sát, cũng phải đến giết Phương Bình. Phương Bình sắp điên rồi. Ngô Xuyên những người này cật lực chém giết, tuy rằng đỡ không ít cửu phẩm, có thể hơi bất cẩn một chút, khiến người ta chạy trốn, hắn liền muốn xong đời rồi. Giờ khắc này, Phương Bình duy nhất ý nghĩ chính là chạy, đi ra ngoài, trước chạy có chút xa, khoảng cách Võ An Thành còn có hơn 30 bên trong đây. Đánh giết Phương Bình, ngay ở Phương Bình muốn chạy thời điểm, những địa quật võ giả kia đều là điên cuồng giống to, đánh giết Phương Bình, tất sát Phương Bình, giết hắn, to lớn địa quật, cường giả cao phẩm dồn dập giống to. Toàn bộ địa quật, giờ khắc này đều đầy giấy, giết Phương Bình, âm thanh. Ngay ở Phương Bình điên cuồng đồng thời, xa xa, Tần Phượng Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhìn một chút phía sau mình truy sát chính mình mấy trăm trung phẩm võ giả. Tiếp tục nghe toàn bộ địa quật đều ở hô, giết Phương Bình. Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác thấy, chính mình thật hạnh phúc. Trước, hắn cảm thấy cuộc đời của chính mình thật bi kịch. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh thoải mái rồi. Tính là gì à? Mấy trăm trung phẩm mà thôi. Phương Bình nói rồi không tới đây. Hắn đều cho rằng thật không đến rồi. Ai biết, tên kia mới đến không lâu mà thôi. Này vừa đến, lại toàn bộ địa quật cường giả cao phẩm đều ở hô muốn giết hắn. Thật mẹ nó đáng sợ. Làm người làm được Phương Bình mức này, thật không dễ dàng rồi. Tần Phượng Thanh cảm thấy, mình coi như sao 10 tòa 8 tòa vương thành, cũng chưa chắc có thể hỗn thành Phương Bình như vậy. Lúc ẩn lúc hiện, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút ước ao lên, bỗng nhiên cao giọng gầm dữ dội nói, làm người làm như Phương Bình, lão tử ngày sau cũng phải bị mấy trăm cao phẩm truy sát. Cũng không uổng công sống đời này. Quá kích thích rồi. Quá thoải mái rồi. Phương Bình lại đã làm gì đại mua bán. Lẽ nào lần này thật đem chân vương mộ tổ cho đào? Hắn cũng đến tinh huyết hợp nhất cảnh, cũng có thể nghe được chân vương truyền âm. Trước, thật giống hai vị chân vương đang giống lên muốn giết Phương Bình. Lợi hại, khâm phục, hai vị chân vương, hơn trăm cao phẩm, đều muốn làm một cái thất phẩm. Phương Bình tên, sau ngày hôm nay, vùng cấm đại khái không người không biết rồi. Trước Phương Bình chửi bậy chân vương âm thanh, hắn cũng nghe được, lão Trương khuếch tán đến toàn bộ địa quật. Cái này cũng là không người nào có thể so với thành tựu rồi. Tần Phượng Thanh khâm phục, còn ước ao, Phương Bình nhưng là thật muốn điên rồi. Ta lấy là nhiều nhất đến cái mấy vị cửu phẩm, hiện tại toàn bộ Nam Thập Bát Vực đều muốn giết hắn. Mau mở ra một con đường sống để ta trở lại a. Ta chống không nổi rồi. Cửu phẩm chiến khu đều mau đưa hắn vây nhốt rồi. Lúc này Phương Bình dường như một chiếc thuyền đơn độc ở trong sóng biển sóc này, hơi bất cẩn một chút, đó chính là thuyền hủy người vong a. Ta không nên miệng pháo. Phương Bình trong lòng kêu khổ, trước cho Nam Vân Nguyệt bất diệt vật chất, lão Trần cho, chính mình nhất định phải thêm một câu làm gì. Bằng không, Hòe với Ương không hẳn phát hiện là chính mình cho a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục